Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1162. Nghiêm sư xuất cao đồ, Thục Sơn Tông chủ Phong nắm trong tay đến một cây vừa mịn lại trường thanh trúc bạch mi. Tả hữu uy tại chính mình bốn gã đồ nhi trước người. Trừ đam mê khí đạo, lại thời gian tu hành ngắn ngủi. Đồng thời vừa có luyện chế phát triển Thục Sơn học cung cơ phận lục sán ngoài ý muốn. Bạch mi bốn gã đồ nhi, Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo, Khương Minh còn có Ngao Quảng. Giờ phút này tất cả đều đàng hoàng ngồi xếp bằng ở bạch mi trước người. Đề phòng dừng chính mình bởi vì ngày sau kiếp số, khó mà rút người ra trấn giữ Thục Sơn. Bạch mi dự định đem hết toàn lực làm cho mình này bốn cái thiên phú có 102 đồ nhi. Có thể đột phá thiên tiên những ràng buộc, thành tựu tiên nhân cực phẩm kim tiên chi cảnh. Dù sao ở bây giờ thượng giới vũ trụ, một cái thế lực muốn ở nơi này cuồn cuộn lượng kiếp dòng lũ bên trong sinh tồn. Ít nhất đều cần có một vị kim tiên trấn giữ. Tiêu Diêu, ngươi là đại sư huynh. Lại so với mấy vị sư đệ nhiều tu 10 vạn năm nói. Ngươi tới nói cho vi sư, ngươi bây giờ là thiên tiên cảnh giới cỡ nào? Bước chân ngừng ở trước mặt Lý Tiêu Diêu. Bạch mi đung đưa trong tay thanh trúc, chậm âm thanh cùng vị này đại đệ tử nói. Hồi sư phụ, đệ tử bây giờ là thiên tiên diễn đạo chi cảnh. Hí, Lý Tiêu Diêu lời còn chưa dứt. Bạch mi một cái thanh trúc đã nhẹ nhõm rơi vào quất vào Lý Tiêu Diêu trên vai trái. Lần này nhìn như mềm yếu vô lực. Có thể Lý Tiêu Diêu lại chợt dám một trận tê cả da đầu chỗ đau từ cái kia thanh trúc thượng lan. Tràn tới, không kìm lòng được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu theo sau vi sư đả mã hổ nhãn. Ngươi là bốn đạo đều tu. Kiếm, trận, rượu, tình. Bây giờ trừ kiếm đạo cùng tình nói trở ra, ngươi trận đạo cùng rượu đạo tu là mới vừa chạm đến hộ đạo cảnh. Sụ mặt, bạch mi nắm thanh trúc không đứng ở trước mặt Lý Tiêu Diêu lắc lư. Vì sư biết ngươi tâm tính thiên về nhàn nhã tự nhiên. Tu đạo cũng là tùy tâm mà tu, nếu là vì sư cưỡng ép chèn ép ngươi tu hành, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng là Tiêu Diêu ngươi được minh bạch, ngươi là vi sư đại đệ tử, như hôm nay địa lượng kiếp đã bắt đầu, một khi sư phụ không có ở đây, này nhà đại Thục Sơn, ngươi có thể bị ở sao? Cũng không có trực tiếp mệnh lệnh Lý Tiêu Diêu cố gắng tu hành. Coi như chính mình vị thứ nhất đệ tử, bạch mi đối với Lý Tiêu Diêu chút xuống tâm huyết nhiều nhất. Cũng nhất giải cái này đại đệ tử. Lý Tiêu Diêu tâm tính tự nhiên, không tiếc tận lực làm, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn tùy ý lười nhác. Năm đó một mình hắn lưu lạc thượng giới, vì có thể đủ chờ đến Bạch Mi cùng Triệu Linh Nhi. Không phải là một người một mình kéo Thanh Liên Kiếm Tông cái này đại kỳ. Một mực chờ đến Bạch Mi xuất hiện, cho nên nói, đối với Lý Tiêu Diêu, cường hành yếu thế yêu cầu cũng không thể thấy tốt hiệu quả. Chỉ có nói rõ với hắn trong đó lợi hại, biết đạo lý, rõ là không phải là hắn, sẽ tự hăng hái về phía trước. Một điểm này, Bạch Mi tin tưởng vô cùng, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Lý Tiêu Diêu khẽ gật gật đầu, hắn vốn là có phải hay không là mệt nhoài người. Mấy năm nay tu vi bị các sư đệ vượt qua. Cũng là bởi vì hắn ở tính toán đại đạo chân ý, mà không phải là ngồi chơ tu hành. Thấy đại đệ tử ánh mắt biến hóa, Bạch Mi yên tâm đứng dậy, đi tới nhị đệ tử trước mặt Hùng Bảo, nhìn thân thể uyển như một tòa như ngọn núi, vẫn còn ở cười ngây ngô Hùng Bảo. Bạch Mi giơ lên thanh trúc vừa định rơi vào Hùng Bảo trên người. Có thể giơ lên sau, nhưng lại nhẹ nhàng để xuống. Sư phụ, thấy Bạch Mi lại đem thanh trúc để xuống, một bên Lý Tiêu Diêu không khỏi u oán kêu một tiếng. Hùng Bảo, nói cho đại sư huynh của ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nghe Lý Tiêu Diêu u oán bất mãn tiếng kêu, Bạch Mi cười lắc đầu một cái, thân thể rung một cái, hùng bảo trong cơ thể một đạo hắc bạch vờn quanh êm dịu không rãnh đạo vực trong nháy mắt mở ra, đem trọn cái Thục Sơn Tông chủ phong cũng bao phủ ở bên trong. Từ bên ngoài xem ra, giống như này tông chủ phong biến thành một cái tròn trịa hắc bạch thái cực cầu như thế. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, không nghĩ tới hùng bảo lại âm thầm đã luyện thành đạo vực. Lý Tiêu Diêu bĩu môi một cái, không nói nữa, A Bảo là gấu trúc nhất tộc, trời sinh thần thánh, huyết mạch siêu phàm, kim tiên con đường, ở chỗ tam hoa ngũ khí. A Bảo, kể từ hôm nay, người nhiệm vụ, đó là mau sớm ngưng tụ ngũ khí trong người. Cặp mắt quét qua hùng bảo trong cơ thể, Bạch Mi nhẹ giọng nói ra hùng bảo nhiệm vụ. Không giống Bạch Mi như vậy có chu tiên tứ kiếm như vậy tiên thiên hung binh nơi tay, cho nên hùng bảo bọn họ không cách nào như chính mình sư phụ như vậy đi nhục thân thành thánh cùng hỗn nguyên luyện đạo các loại pháp môn dung hợp con đường, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Trước ngưng luyện ngũ khí ở hóa sinh tam hoa, hùng bảo là gấu trúc nhất tộc, trời sinh thân cận âm dương chi đạo. Người bình thường muốn ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí, phải mỗi ngày với trong hư không đào được kia ngũ nguyên chi khí. Gom ít thành nhiều, 5 loại ngũ nguyên chi khí cũng đào được hoàn toàn, mới có thể luyện thành, mà hùng bảo là hoàn toàn có thể bằng vào âm dương chi đạo. Trực tiếp với trong hư không đưa tới âm dương chi khí. Lấy âm dương hóa ngũ hành, bớt đi vô số khổ công. Cẩn tuân sư phụ luật lệ, gật đầu một cái, hùng bảo cười từ phía sau lưng lấy ra một đám non màu hồng, trung tâm là màu vàng hoa nhỏ đưa cho Bạch Mi, đưa cho sư nương, a, thật có tâm cơ. Thấy hùng bảo lại chuẩn bị cho sư nương lễ vật, một bên Lý Tiêu Diêu cùng Ngao Quảng chân mày đều là một trận cuồng loạn. Thầm nói hùng bảo cái này ngốc đại cá tử, lại cũng là thô trung hữu tế. Nhận lấy hùng bảo đưa tới hoa nhỏ, Bạch Mi không khỏi cười khẽ hai tiếng, xem ra ngươi sư nương không có phí công thương ngươi. Đem hùng bảo đưa tới hoa nhỏ thu cất, Bạch Mi lại rời bước đi tới trước mặt Khương Minh, nhìn trước mắt giơ lên hai cánh tay thẳng đứng, cung kính đứng ở trước mặt mình tam đệ tử. Bạch Mi gật đầu một cái, không có quá nhiều ngôn ngữ. Thực vậy mà nói, ở Bạch Mi 5 tên trong hàng đệ tử, Khương Minh liền tuyệt đối là an phận nhất cùng chăm chỉ một cái. Không chỉ có tu hành nghiêm túc khắc khổ, hơn nữa Bạch Mi không có ở đây thời điểm, cũng là hắn đi đại tông chủ chức vụ, xử lý Thục Sơn trên dưới tất cả lớn nhỏ rất nhiều sự tình. Minh Nhi đừng nói, tiếp tục giữ là được rồi. Chỉ ở trước mặt Khương Minh, lưu lại mấy giây. Đối mặt vị này luôn luôn biểu hiện cực tốt đệ tử, Bạch Mi nhất là bớt lo, vỗ vỗ Khương Minh bả vai sau, hắn đi tới chính mình nhất bướng bỉnh đệ tử trước mặt. Ngao Quảng, sư tôn tha mạng, đầu dạp xuống đất quỳ dưới đất. Ngao Quảng nước mắt nước mũi hoành lưu, trời sinh tính thích chơi đùa, căn bản không ở không được hắn, bây giờ bất quá thiên tiên hộ đạo cảnh. Rất hiển nhiên, Bạch Mi một roi này tử, hắn là khẳng định tránh không. Cúi đầu nhìn quỳ dưới đất muốn sống muốn chết Ngao Quảng, Bạch Mi mặt đầy hắc tuyến, mà Ngao Quảng bên người Khương Minh càng là quay đầu đi, trong lòng im lặng, hắn tại sao có thể có mất mặt như vậy sư đệ. Tha cho ngươi cũng đơn giản, đứng ở trước mặt Ngao Quảng, Bạch Mi lòng bàn tay kim quang dũng động, vô số lăn lộn ký tự màu vàng huyễn hóa thành một chương kỳ hình lưới lớn bị thật sâu thâm đánh vào. Trước mặt Ngao Quảng, kim quang lưới lớn vừa vào thể, Ngao Quảng sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi, chỉ thấy hắn một thân hùng hậu lực lượng trong khoảnh khắc biến mất không còn một mống. Thậm chí ngay cả nhục thân trở nên yếu đuối không chịu nổi. Ngươi là trời sinh chân long, huyết mạch chi lực quá mức cường hãn, lại không thể so với Hùng Bảo như vậy cường hoành. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn từ trụ cột nhất ngoại tông cửa mở ra mới tu hành. Trăm năm bên trong, ngươi nếu là có thể dựa vào chính mình lực lượng, cởi ra vi sư cho ngươi làm những ràng buộc, ngươi là được thu hồi một thân lực lượng. Nếu là hơn trăm năm, xách xách xách, hậu quả, ngươi nên tưởng tượng đến đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.